Diệp huynh đệ, không xong rồi, Lý gia lại phái người tới đây, nói là muốn bàn chuyện hôn ước giữa hai nhà. Bùi Quốc Hào và Tưởng Tiểu Cầm tìm tới. Hai người Diệp Trần đang định về nước, một mặt sợ hãi nói. Bùi Tuấn Khuê, cha của Bùi Quốc Hào cũng theo tới. Diệp tiên sinh, Lý gia là đệ nhất gia tộc của Cao Ly quốc chúng ta. Chúng ta theo ý của ngài hủy hôn với Lý gia, chuyện này đã làm phật ý của Lý gia rồi. Ta nghe nói đại nhân Lý Như Trần đã trở lại Lý gia bọn họ rõ ràng đang muốn để tính sổ với Bùi gia chúng ta. À, với lúc này, ngài không thể cứ như vậy mà buông tay mặc kệ chúng ta. Bùi Tuấn Khuê tuy rằng trong lòng cực hận Diệp Trần, thế nhưng là chuyện đã đến nước này, Bùi gia trở mặt với Lý gia cũng hoàn toàn là sự thật ở Hàn Thành, mà ai ai cũng biết. Nếu Diệp Trần bỏ chạy, vậy thì món nợ này Lý gia tất nhiên sẽ tính sổ lên đầu Bùi gia bọn họ. Vừa nghĩ tới việc đắc tội với Lý gia Cao Ly quốc, Bùi Tuấn Khuê liền cảm thấy sợ hãi từ trong nội tâm. Dòng tộc Lý gia tương đương với hoàng tộc của Cao Ly quốc, mà Lý Như Chân kia thì giống như chí tôn vô thượng ở Cao Ly quốc vậy. Bọn họ muốn kết thân với Lý gia còn không được, làm sao có thể dám đắc tội đây? Diệp Trần nghe được lời này, không khỏi lộ ra vẻ mặt trêu đùa, thầm nghĩ. Ta vốn là còn đang định đi căn dặn Lý Như Chân một tiếng để hắn trông nom Tưởng Tiểu Cầm một chút, không nghĩ tới hắn ngược lại trước tiên đã tìm tới cửa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần tùy ý khoát tay. Đã như vậy, vậy thì ta theo các người đi Lý gia một lần, trước khi rời đi giúp các người giải quyết hoàn toàn việc này. Bùi Tuấn Khuê lập tức mừng rỡ, vội vàng cuống quýt nói lời cảm tạ, bất quá trong lòng lại thầm nghĩ. Sở dĩ đưa ngươi qua đó bất quá chỉ là tìm con dê thế tội mà thôi. Ngươi thật đúng cho là ngươi có thể chống đỡ nổi lửa giận của Lý gia sao? Bùi Tấm Khuê ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó một khi Diệp Trần bị Lý Như Chân chém chết, hắn liền đem mọi chuyện đẩy hết trách nhiệm lên người Diệp Trần, nói không chừng việc này còn có thể cứu vãn cục diện. Mà vợ chồng Bùi Quốc Hào Tưởng Tiểu Cầm cả hai đều có vẻ mặt lo lắng, miệng há ra muốn nói gì đó, tuy nhiên cuối cùng lời đến khóe miệng lại nuốt ngược trở vào. Không có cách nào cả, bây giờ hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Diệp Trần, bọn họ chỉ có thể gửi gắm niềm hy vọng đó lên Diệp Trần mà thôi, thực sự có thể giúp bọn họ giải quyết triệt để chuyện này. Rất nhanh, Diệp Trần và Tô Mạn đi theo mọi người của Bùi gia tới Lý gia. Lý gia ở Hàn Thành không hổ là gia tộc lớn nhất Cao Ly quốc, có cả một vùng đất rộng lớn, diện tích hơn 100 mẫu, trang viên tráng lệ, nằm ở vùng ngoại ô của Hàn Thành. Đi tới trước cổng chính của Lý gia, chỉ thấy từ cổng đi vào chính là chính đường đại sảnh. Hai hàng vệ sĩ mặc áo đen khí thế mạnh mẽ, khiến cho người khác nhìn vào phải nở sợ. Mọi người của Bùi gia thấy cảnh tượng thế này, từng người bị dọa đến hai chân muốn nhũn cả ra. Vẻ mặt của Bùi Quốc Hào và Tưởng Tiểu Cầm càng trắng bệch. Diệp Trần thì ở phía sau người của Bùi gia, bộ dáng khoan thai từng bước đi tới. Chỉ trong chốc lát, mọi người đã đi tới chính đường đại sảnh của Lý gia, chỉ thấy phía trên chỗ ngồi chủ trì trong chính đường của Lý gia. Có một lão giả đang ngồi ở đó, giờ phút này hắn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn bồng bềnh có vẻ như tiên nhân, không phải Lý Như Chân thì còn có thể là ai. Tuy rằng Diệp Trần dùng hám thần thuật đem hắn nô dịch, thế nhưng cũng không có đem hắn biến thành cái dạng khù khờ ngu ngơ, chỉ biết chấp hành nhiệm vụ. Chỉ khi nào Lý Như Chân nhìn thấy chủ nhân của mình thì cái đạo khế ước trong thần thức mới có hiệu lực làm hắn phải thay đổi thái độ. Còn những lúc bình thường thì Lý Như Chân vẫn là Lý Như Chân trước kia, vẫn như cũ là vua của Cao Ly quốc, cũng không có bất kỳ cái gì khác thường. Hành động bình thường sẽ không khiến cho mọi người sinh nghi. Nhìn thấy mọi người của Bùi gia đi tới, Lý Kinh Hạo gia chủ Lý gia đang đứng ở chính đường lập tức hướng về phía Lý Như Chân cung kính nói: "Cha, mọi người của Bùi gia đã tới." "À." Lý Như Chân vẫn ngồi như cũ nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt lên tiếng chậm rãi nói: "Tiểu tử giết chết Kim Huyền Vũ kia đã tới chưa?" Trong đám người Lý gia, một nam thanh niên trước đó chứng kiến sự việc liếc mắt một cái lập tức chỉ vào Diệp Trần đang đứng phía sau của Bùi gia, lớn tiếng nói: "Là hắn, chính là hắn giết chết Kim trưởng lão." "Ồ, thế mà thật đúng là dám..." Lý Như Chân nghe nói như thế hiển nhiên cảm thấy bất ngờ, lập tức hai mắt bỗng nhiên mở ra, trên thân tức thì phát ra một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn. Oanh! Cỗ khí thế cường đại này khiến cho toàn bộ người ở đại sảnh Lý gia phải kinh ngạc, mọi người nhất thời kinh hãi không thôi, ở trong lòng thi nhau âm thầm cảm thán. Không hổ là đệ nhất cường giả của Cao Ly quốc chúng ta, quá mạnh mẽ, quả thực như một vị thần của Cao Ly. Mà mọi người của Bùi gia kia có không ít người đã sợ đến sụi lờ trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhưng mà rất nhanh mọi người phát hiện, cỗ khí thế cường đại trên người Lý Như Chân đột nhiên lại biến mất không còn bóng dáng. Mà Lý Như Chân kia giống như thấy được chuyện gì cực kỳ kinh khủng, lộ ra vẻ mặt hoảng hốt lo sợ, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên đờ đẫn. Lý Kinh Hạo đang quay lưng về phía Lý Như Chân, còn chưa thấy được phản ứng của Lý Như Chân. Ngay lúc thấy có người chỉ về phía Diệp Trần thì lập tức cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không sợ chết, vậy mà còn dám đến Lý gia chúng ta. Diệp Trần khóe miệng có chút nhếch lên, thân thể nhoáng quái đã đi tới trước cửa của mọi người Bùi gia, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói. Muốn giết ta sao? Ngươi hỏi phụ thân đại nhân của ngươi một chút là hắn có lá gan này sao? Lý Kinh Hạo lập tức trừng lớn hai mắt giận dữ hét. Ngươi làm càn. Làm càn là ngươi. Lý Kinh Hạo còn chưa nói xong liền nghe được tiếng nói của phụ thân đại nhân ở sau lưng, đã nhanh như chớp lao đến, sau đó đưa ra chính là một bàn tay. Ầm. Lý Kinh Hạo lập tức bị một chưởng của Lý Như Chân đập cho bay ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một con heo, máu me đầy mặt. Tất cả mọi người chung quanh lập tức cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Lý Như Chân lại đột nhiên ra tay tàn độc như vậy đối với con mình. Nhưng mà chuyện này còn chưa xong, sau đó lại xảy ra một màn, lập tức làm cho tất cả mọi người đều phải chấn kinh đến không tin tưởng vào cuộc sống này nữa. Chỉ thấy vị đệ nhất cường giả Cao Ly này là thần nhân trong lòng mọi người Cao Ly, vị vua không ngai ở Cao Ly quốc, thế mà bước nhanh tới trước mặt thiếu niên Hoa Hạ kia, trực tiếp phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Đệ tử bái kiến sư tôn, không biết sư tôn giá lâm hàn xá, không tử xa nghênh đón, kính xin sư tôn thứ tội. Mọi người thấy cảnh tượng này, lập tức từng người không thể tin vào mắt mình. Thiếu niên người Hoa Hạ này lại là sư tôn của Lý Như Chân đại nhân. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ thiếu niên này là thần tiên từ trên trời đi xuống hay sao? Chẳng những là mọi người của Bùi gia mà tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động đến tột đỉnh, liền ngay cả Tô Mạn cũng là một mặt không hiểu gì hết. Tiểu tử thối này rõ ràng là lần đầu tiên tới Cao Ly, hơn nữa luôn luôn đi cùng với ta. Lúc nào thì đã thu nhận một lão đầu ở Cao Ly làm đồ đệ. Về phần mọi người Lý gia, nhìn thấy lão tổ mà bọn họ tôn kính như thần linh, hiện tại đang quỳ gối trước mặt một thiếu niên Hoa Hạ, hơn nữa còn gọi hắn là sư tôn, lập tức từng người tất cả đều muốn ngất xỉu. Tại mật thất của Lý gia, nhưng lời ta nói người đều đã nhớ rõ ràng rồi chứ. Diệp Trần ngồi bắt chéo chân, một bên chậm rãi thưởng thức chén trà, mà Lý Như Chân dâng lên, chậm rãi mở miệng. Lý Như Chân thì cung kính đứng ở một bên, vội vàng khom người. Chủ nhân yên tâm, lão nô sẽ tận lực vận dụng tất cả lực lượng của ta để cho Cao Ly quốc không dám động tới Hoa Hạ nữa, đồng thời sớm ngày thoát khỏi sự cản trở của ba nước Mỹ, Tô quốc và Đảo quốc. Về phần vị bằng hữu của ngài gả vào Bùi gia, lão nô cũng nhất định sẽ bảo vệ chu toàn. Sau khi Diệp Trần nghe xong khẽ gật đầu, như thế thì rất tốt, tuy nhiên chính người làm việc cần phải chú ý, đừng để cho người ta nhìn ra manh mối gì. Lý Như Chân vội vàng gật đầu xin vâng. Ở Lý gia được nửa giờ, sau khi sắp xếp những chuyện nên sắp xếp đều đã xong xuôi, Diệp Trần lúc này mới đứng dậy rời đi. Ở trước mặt mọi người, Lý Như Chân tự xưng là đệ tử của Diệp Trần, rất cung kính đưa đoàn người Diệp Trần ra khỏi trang viên Lý gia, hơn nữa tự mình còn mở cửa xe cho Diệp Trần, đợi hắn lên xe lúc này mới dừng lại. Còn về mọi người Bùi gia cùng theo Diệp Trần đến thế cảnh này, mỗi người đều sớm đã chết lặng. Trước khi đến bọn họ còn suy nghĩ tới vô số khả năng, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Như Chân đại nhân mà bọn họ kính ngưỡng như thần, thế mà lại là đồ đệ của vị thiếu niên người Hoa trước mắt này. Đây chính là vương của Cao Ly quốc bọn họ à. Ở trước mặt thiếu niên Hoa Hạ này, thế mà lại cung kính giống như nô bộc. Thân phận, bối cảnh của thiếu niên này khủng bố đến cỡ nào, bọn họ đã hoàn toàn không dám tưởng tượng nữa. Nhất là Bùi Tuấn Khuê, gia chủ của Bùi gia. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn mang theo suy nghĩ làm sao để bỏ đá xuống giếng, nên làm thế nào để thêm dầu vào lửa đổ hết tội lỗi cho Diệp Trần, thấy tình thế xoay chuyển như vậy, liền hoảng sợ vãi cả đái. Ngay cả Lý Như Chân đều kính hắn như thần linh, nếu quả thật hắn muốn tiêu diệt Bùi gia bọn họ, vậy còn không phải giống như một trò chơi thôi sao? Rất nhanh, xe cũng chậm rãi tiến lên, chuẩn bị trở về Bùi gia. Diệp Trần ngồi ở ghế sau của chiếc Rolls Royce, nhắm mắt dưỡng thần, Tô Mạn thì ngồi ở chỗ ngồi bên tay phải hắn. Bỗng nhiên Tô Mạn chỉ ra ngoài cửa sổ. À, em trai, mau nhìn, người đang đứng ở ven đường kia, cô ta không phải là cái người gọi là Lý Chí Nghiên gì đó sao? Cô ta làm sao lại bị người ta bỏ rơi ở ven đường? Diệp Trần nghe nói như vậy cũng không khỏi hướng ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy cạnh một đống tuyết ven đường có một nữ tử còn tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng nằm vạ vật ở đó. Không ai khác chính là Lý Chí Nghiên, từng có hôn ước với Bùi Quốc Hào. Chỉ bất quá Lý Chí Nghiên lúc này cả người trông vô cùng tiểu tụy, tựa hồ như đang bị bệnh nặng, cả người co quắc nằm trong đống tuyết, toàn thân run lẩy bẩy. Đối với chuyện này thì Diệp Trần là người hiểu rõ nhất. Lúc trước hắn phạt nàng rút đi sinh mệnh nguyên khí của nàng, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng thời gian 3 ngày để sống, bây giờ thì cũng đã cách cái chết không xa nữa. Dừng xe, Ngay vào lúc xe muốn đi qua bên cạnh Lý Chi Nghiên, Tô Mạn ở một bên không nhìn nổi nữa, lập tức bảo lái xe dừng lại, sau đó mở cửa xe bước xuống. Diệp Trần thấy thế liền biết là bà chị này của mình khẳng định lại phát ra tấm lòng vàng, không thể không lắc đầu, cũng đành phải xuống xe theo. Lý tiểu thư, cô làm sao vậy? Cô không sao chứ? Tô Mạn đi tới ngồi bên cạnh Lý Chi Nghiên, vẻ mặt không đành lòng nói. Hai mắt của Lý Chi Nghiên run rẩy mở ra, thấy có bóng người trước mắt, lập tức bắt lấy một góc áo của Tô Mạn cầu khẩn. Van cầu cô, mau cứu tôi không muốn chết, tôi không... Tô Mạn thấy thế lập tức càng thêm không đành lòng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Trần đang đứng sau lưng. Em trai, nếu không chúng ta đưa cô ta tới bệnh viện đi có được không? Diệp Trần vẻ mặt bình thản nói. Không có tác dụng gì đâu, trong thiên hạ này ngoài em ra, không người nào có thể cứu được cô ta. Lý Chi Nghiên nghe được điều này, lúc này mới để ý tới người đứng sau Tô Mạn là Diệp Trần. Trong hai con mắt vốn đã ảm đạm không còn ánh sáng, lập tức hiện ra vẻ mặt đầy ngọn lửa tức giận, giọng căm hận nói. Là ngươi, chính là ngươi đã hại ta thành cái dạng này. Còn để cho người đuổi ta ra khỏi Lý gia, người muốn giết cứ giết, cần gì phải tra tấn ta như vậy. Hóa ra vừa nãy, Lý Như Chân truyền xuống mệnh lệnh, đem tất cả những người Lý gia đã từng trêu chọc Diệp Trần toàn bộ đuổi cổ khỏi Lý gia. Mà Lý Chi Nghiên này tự nhiên là đứng mũi chịu sào, đang ở trên giường bệnh cũng bị hạ nhân kéo ra, đuổi ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy Diệp Trần, nguyên do ngọn nguồn của mọi chuyện xuất hiện, làm sao cô ta có thể không hận, không giận. Đối với ánh mắt tràn ngập hận ý của Lý Chi Nghiên, Diệp Trần không có nhìn thẳng. Tô Mạn không khỏi thở dài một hơi. Lý tiểu thư, hắn là em tôi, thật ra là một người rất tốt. Cô chỉ cần nhịn một chút, cố gắng cầu xin hắn, nói không chừng hắn sẽ cứu cô. Dù sao thì nói cho cùng chuyện này, cô cũng là người bị hại. Tô Mạn nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Diệp Trần. Em trai, chị nói có đúng không? Diệp Trần lập tức không còn gì để nói. Đối với hắn mà nói thì Lý Chi Nghiên chẳng qua chỉ là con giun con dế mà thôi. Sống hay chết thì không phải là việc quan trọng, hắn cần gì phải quan tâm. Tuy nhiên, cảm nhận của chị Tô Mạn thì hắn lại không thể không quan tâm tới. Khẽ thở dài một hơi, lần nữa liếc qua Lý Chi Nghiên nằm trên mặt đất, bỗng nhiên Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, đã có suy tính, thản nhiên nói. Ta có thể cứu ngươi, thậm chí còn có thể để ngươi ngồi lên chức gia chủ của Lý gia. Tuy nhiên sau này cái mạng này của ngươi sẽ thuộc về ta. Ta ngấn mươi, muốn ngươi làm cái gì, ngươi nhất định làm cái đó, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Chi Nghiên nghe nói như thế lập tức trong lòng giật mình, cảm thấy đối phương ăn nói bậy bạ. Nhưng nhìn qua người thiếu niên trước mắt này, ngay cả ông nội Lý Như Chân của cô ta còn phải khuất phục quỷ lệnh, xem ra không giống là người thích ăn nói lung tung. Cuối cùng bởi vì mong muốn được sống rất lớn, Lý Chi Nghiên cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống, cắn răng nói. Chỉ cần ngươi thực sự có thể làm được, cả một đời này của ta nguyện làm nô tỳ cho ngươi, tùy ngươi sai khiến. Rất tốt, khóe miệng Diệp Trần có chút dương lên, trực tiếp thuận tay vỗ một cái, một đạo chân nguyên tràn đầy sinh cơ nồng đậm đánh vào cơ thể Lý Chi Nghiên. Oanh! Lý Chi Nghiên lập tức run lên, cảm giác toàn thân trên dưới có một sự thoải mái không nói ra lời. Ở trên thân thể mềm mại có thể nói là hoàn mỹ, tỏa ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt. Lúc trước đó một giây Lý Chi Nghiên còn đang bệnh nặng nguy kịch, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt tắt hơi. Vậy mà sau cái vỗ đó mặt mày tỏa sáng, khuôn mặt hồng hào, thậm chí so với trước đây còn xinh đẹp hơn mấy phần. Lý Chi Nghiên chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm thấy thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí công lực dường như so với trước đây còn tiến bộ hơn. Chuyện này, ngươi làm như thế nào? Lý Chi Nghiên không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra trước mắt mình và sự biến hóa trong cơ thể. Thiếu niên này còn ít tuổi hơn nàng, vậy mà lại có công lực thâm hậu đến thế, có thể cải tử hồi sinh, trong lòng càng chấn động đến tột đỉnh. Diệp Trần nhưng là không để ý tới nàng, trực tiếp kéo Tô Mạn đang đứng một bên hướng xe đi tới. Đồng thời cũng không quên nhàn nhạt mở miệng. Sau một phút nữa, Lý Như Trần sẽ phái người tới đón ngươi. Rất nhanh, ngươi sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của Lý gia. Nhớ kỹ, mạng của ngươi là của ta. Ngươi nếu dám làm trái với lời hứa hẹn trước đó, ta lúc nào cũng có thể thu hồi tất cả những thứ ta cho ngươi. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần đã kéo Tô Mạn lên xe, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Đợi cho đến khi chiếc xe đã biến mất ở cuối con đường, Lý Chi Nghiên còn có chút không thể tin được tất cả những chuyện này là thật. Đúng lúc này thì hai tên hạ nhân của Lý gia đã chạy như bay tới, nhìn thấy Lý Chi Nghiên xinh đẹp vô cùng tựa như chưa từng bị bệnh. Hai người đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp theo liền khom người nói. Chi Nghiên tiểu thư, lão thái gia có lệnh bảo chúng ta đón ngài về. Nghe nói như thế, Lý Chi Nghiên lập tức trợn mắt há hốc mồm, lần nữa quay người lại nhìn hướng cái ô tô vừa biến mất kia, nghẹn ngào lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể để ta ngồi lên vị trí gia chủ của Lý gia sao? Thế nhưng rõ ràng vừa rồi hắn không hề làm ra động tác gì mà, ngay cả điện thoại nhắn tin cũng không. Lý Chi Nghiền làm sao có thể biết được, Diệp Trần chỉ cần trực tiếp phát ra một đạo thần niệm đã truyền được mệnh lệnh đến chỗ của Lý Như Trân. Sau đó Lý Như Trân sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra sức tài bồi Lý Chi Nghiền trở thành gia chủ đời tiếp theo của Lý gia. Diệp Trần có dự định mượn tay Lý gia để khống chế tình hình Cao Ly Quốc, nhất định phải phá vỡ sự cân bằng trước đó, tiến hành thanh tẩy nội bộ của Lý gia. Có như thế thì hắn mới có thể dễ dàng khống chế. Mà Lý Chi Nghiền này vừa đúng lúc là một người phù hợp để có thể giúp hắn tạo ra bước đột phá. Sau khi được chú kiến thủ đoạn thần thông vừa rồi của mình, bên trên lại có Lý Như Trần gây sức ép, Diệp Trần không tin là cô ta còn dám đủ nghịch hoa chiêu gì, chỉ có thể thành thật nghe mình phân phó. Lúc trở lại Bùi gia thì trời cũng đã tối, Diệp Trần đành phải tạm hoãn tiến trình trở về Hoa Hạ. Vốn định là sáng sớm ngày thứ hai sẽ trực tiếp đi tới sân bay Hàn Thành, không nghĩ tới Tô Mạn bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý. Em trai, chúng ta thật vất vả mới tới Cao Ly một chuyến, cũng chưa từng được chơi vui vẻ chút nào, cứ như vậy trở về có phải là thật đáng tiếc hay không? Nếu không chúng ta lại thêm 2 ngày, đúng lúc hai người Tiểu Cầm bọn họ cũng muốn về nước, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về cũng có bạn đồng hành, em cảm thấy thế nào? Nhìn qua ánh mắt mong đợi kia của Tô Mạn, Diệp Trần tự nhiên là không từ chối, hơn nữa dù sao, hắn cũng không có việc gì gấp, vậy nên đáp ứng luôn. Kết quả là ở trong 2 ngày tiếp theo, Diệp Trần cùng Tô Mạn và vợ chồng Tưởng Tiểu Cầm gần như đã đi dạo qua toàn bộ cảnh đẹp nổi tiếng ở Cao Ly một lần. Tối hôm đó, sau khi Bùi Quốc Hào nhận được một cú điện thoại, bỗng nhiên bị kích động, chạy tới nói với 3 người. Buổi tối hôm nay có chỗ đi chơi rồi, ta có một người bạn là giám đốc điều hành công ty giải trí SY. Hàng nghe hắn nói công ty giải trí của bọn họ tối nay muốn phối hợp với mấy công ty giải trí truyền thông lớn khác tổ chức một buổi lễ khai trương long trọng. Đến lúc đó gần như toàn bộ những ngôi sao Cao Ly Quốc đều sẽ có mặt, nghe nói còn mời tới được một số ngôi sao nổi tiếng của Hoa Hạ nha. Đối với chuyện này thì Diệp Trần vẻ mặt bình thản, hắn đối với ngôi sao cũng chẳng có chút hứng thú nào. Tuy nhiên, đối với 2 người Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm thì đương nhiên là vô cùng thích thú. Nói như vậy thì Lâm Tuệ Kiều cũng sẽ đi sao? Ta thế nhưng là fan hâm mộ trung thành của nàng, Tô Mạn vẻ mặt phấn khích. Bùi Quốc Hào nói, chuyện đó là đương nhiên, Lâm Tuệ Kiều thế nhưng là ngôi sao đã nổi tiếng từ xưa, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra khẳng định là sẽ có mặt. Tô Mạn cũng lập tức bừng rỡ. Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, hắn thấy cái gọi là ngôi sao chẳng qua chỉ là món đồ hàng hóa được người ta đóng gói thành hình người mà thôi. Không có ai biết đằng sau cái vẻ bề ngoài nổi tiếng xinh đẹp, ăn mặc gọn gàng cuối cùng thì ẩn giấu loại nhân cách gì. Tuy rằng hắn đối với người làm cái nghề này không có thành kiến, thế nhưng chẳng biết vì sao lại không thích, cho nên đối với loại hành vi đi theo đuổi ngôi sao này, hắn càng là khịt mũi coi thường. Đương nhiên, đối với dạng người bình thường như Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm mà nói, ngôi sao chính là những người xa xa cao cao với không thể chạm. 8 giờ tối, 4 người đã thay đổi toàn bộ trang phục mới đúng giờ đi tới trung tâm triển lãm quốc tế. Ở cửa ra vào trải một tấm thảm đỏ thật dài, hay còn gọi là tấm thảm mang đến sự may mắn kéo dài tới vài trăm mét ra tận ngoài đường, mà chung quanh cũng đã tụ tập không ít fan hâm mộ và một số phóng viên của làng giải trí. Mỗi khi có ngôi sao xuất hiện thì sẽ truyền tới từng tiếng hoan hô, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Bùi Quốc Hào gọi một cuộc điện thoại, qua không lâu sau, có một người đàn ông trung niên tuổi chừng 30 tuổi đi tới. Nhìn thấy người này xuất hiện, Bùi Quốc Hào lập tức vui mừng đứng ra nghênh đón. Hoàng Bộ trưởng, ta muốn 4 tờ thiệp mời có được hay không? Người nam tử trung niên được xưng là Hoàng Bộ trưởng vẻ mặt xấu hổ nói, Bùi công tử, thực sự là không tiện bởi vì số người muốn tham gia lần thịnh yến này quá nhiều, ta thực sự không còn vé dư để lấy ra. Bùi Quốc Hào nghe nói như thế lập tức cảm thấy rất mất mặt, đang nhịn không được muốn nổi giận, Hoàng Bộ trưởng lại vội vàng nói tiếp, tuy nhiên trước tiên ngài cũng đừng gấp, ta có thể từ cửa sau lặng lẽ đưa mấy người các vị tiến vào, chỉ cần có thể đi vào trong hội trường thì tuyệt đối sẽ không có người nào kiểm tra. Nghe nói như thế, vẻ mặt Bùi Quốc Hào lúc này mới hơi dịu đi một chút, bất quá vẫn lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Trần lộ vẻ trưng cầu ý kiến. Diệp Trần khẽ gật đầu, ra hiệu là không thành vấn đề. Bùi Quốc Hào lúc này mới hướng Hoàng Bộ trưởng kia khoát tay áo nói, lần này ta cũng không cùng ngươi tính toán, nhanh dẫn chúng ta qua. Hoàng Bộ trưởng luôn mồm đồng ý. Chỉ chốc lát 4 người theo Hoàng Bộ trưởng kia từ cửa sau lặng lẽ tiến vào hội trường. Hội trường rất lớn, hơn nữa bên trong bố trí hiển nhiên không phải là giống như buổi lễ trao giải trang trọng kia mà giống như là một loại tiệc rượu cỡ lớn mà thôi. Trong hội trường lúc này đã tới không ít người, mọi người ăn mặc xinh đẹp gọn gàng, thậm chí có thể nhìn thấy không ít những khuôn mặt mà bình thường chỉ thấy trên TV hoặc Internet. Bốn người ở trong hội trường tùy ý đi một lúc, Tưởng Tiểu Cầm bỗng nhiên chỉ vào một hướng thấp giọng kinh hô. Mau nhìn kìa, Lâm Tuệ Kiều thực là có mặt ở đây. Tô Mạn đồng dạng cũng một mặt vui mừng. Bùi Quốc Hào ở một bên cười nói, Bùi gia chúng ta ở Hàn Thành cũng coi như là được mấy phần thể diện, ta có thể mang các ngươi đi qua, làm quen với Lâm Tuệ Kiều một chút. Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm lập tức càng thêm vui vẻ, vội vàng gật đầu đồng ý. Diệp Trần lại không muốn tham gia vào cảnh tượng náo nhiệt này, tùy ý khoát tay. Mọi người cứ đi đi, ta đi dạo chung quanh một chút. Bùi Quốc Hào tự nhiên là không dám miễn cưỡng, vậy là dẫn Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm hướng tới vị ngôi sao đang hot kia mà đi. Diệp Trần đi dạo lung tung không mục đích thì chợt phát hiện hai bên hội trường chính, thế mà còn có hai phòng nhỏ, có hơi ít người, tương đối yên lặng hơn. Diệp Trần đang định tìm một cái góc ít người tùy tiện ngồi một lúc, nhưng đúng lúc này có một giọng nói tràn đầy ngạc nhiên vang lên, Diệp tiên sinh. Diệp Trần theo tiếng nói quay đầu nhìn lại cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đây là một phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy màu tím đang cầm một lưu rượu vang đỏ trong tay, nhìn qua hắn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hóa ra là ngôi sao lớn Trang Phỉ Phỉ đã từng gặp mặt nhau một lần trước đó ở nhà hàng Tô Thị. Diệp Trần cũng không nghĩ tới đang tha hương đất khách quê người, vậy mà còn gặp được cô gái này. Tuy rằng hai người chỉ gặp mặt một lần, thế nhưng ở nước ngoài, một nơi xa lạ này thì coi nhau như đồng hương. Đáng tiếc để cho Trang Phỉ Phỉ vô cùng tức giận là sau khi Diệp Trần nhìn thấy chỉ hơi sững sờ, rồi thản nhiên nói là cô à. Nói xong lời này lại tự mình đi tới một góc ngồi xuống, giống như coi cô ta chỉ là một người qua đường bình thường không có ý nghĩa gì với hắn. Trang Phỉ Phỉ thấy thế lập tức giận đến ngay cả phổi đều muốn nổ tung. Dù sao nàng ở Hoa Hạ cũng là một ngôi sao chứ. Đi tới chỗ nào không phải là cờ hoa rực rỡ vạn người theo đuổi, chưa từng bị người khác lạnh lùng bỏ rơi đáng thương đến như vậy. Vốn là lần trước ở trên xe Diệp Trần giúp nàng chữa khỏi căn bệnh lâu năm, trong lòng nàng còn mang theo vô vàn cảm kích đang muốn nói lời cảm tạ. Bây giờ nhìn thấy thái độ của Diệp Trần lạnh nhạt như vậy, lòng cảm kích trước đó trong nháy mắt đã biến mất không còn hình bóng. Trang Phỉ Phỉ đang muốn xoay người rời đi, thế nhưng là trong nội tâm của nàng cũng không hiểu vì sao hai chân lại giống như không nghe theo ý mình, không tự chủ được mà hướng chỗ Diệp Trần đi tới, ngồi ở phía đối diện tức giận nói, này, tôi hình như không có đắc tội gì với anh chứ, không đến mức thái độ của anh lại coi thường không để ý gì đến tôi như vậy. Không nghĩ tới Diệp Trần chỉ chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô ta, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt nói, cô suy nghĩ nhiều rồi, ta không có xem thường cô, chẳng qua là ta và cô không có quen biết nhau mà thôi. Sau khi Trang Phỉ Phỉ nghe câu này của Diệp Trần lập tức giận đến suýt chút nữa thì phun máu, không quen, hình như mỗi lần đều là tôi chủ động tới nói chuyện với anh không muốn tiếp chuyện với tôi phải không? Nói cho cùng thái độ này của anh chính là không chào đón tôi chứ gì. Trong lòng Trang Phỉ Phỉ thực sự không cam lòng, đang muốn tiếp tục tranh luận phải trái với Diệp Trần. Ngay lúc này bỗng nhiên có hai người đàn ông trung niên đi tới. Hai người này một người dáng người mập lùn, một người có dáng cao gầy. Nhìn thấy Trang Phỉ Phỉ ngồi trong góc, đầu tiên là lộ vẻ vui mừng. Sau đó nhìn thấy một người thiếu niên ở bên cạnh Trang Phỉ Phỉ thì lập tức thi nhau nhướng mày. Tiểu thư Phỉ Phỉ, hóa ra cô trốn ở chỗ này. Thật đúng là khiến cho tôi và Kim đạo diễn tìm cô khó quá. Phía trước là người đàn ông trung niên dáng người mập lùn vừa cười ha hạ, vừa nói vừa đi về phía hai người. Nhìn thấy hai người kia, vẻ mặt Trang Phỉ Phỉ nhanh chóng thay đổi, chớp mắt cả gương mặt tràn đầy vẻ tươi cười giả tạo. Cả người động tác nhanh nhẹn vội đứng dậy, cung kính dùng tiếng cao ly nói, Trương quản sự, Kim đạo diễn, hai vị sao lại tới đây? Người đàn ông trung niên cao gầy kia cười nói, ta và Trương quản sự trong hội trường chờ tiểu thư, nhưng không thấy tiểu thư Phỉ Phỉ xuất hiện cho nên mới dạo quanh một lúc. Không nghĩ tới tiểu thư Phỉ Phỉ bây giờ còn đang hẹn hò với anh chàng đẹp trai này, thật là làm cho chúng ta cảm thấy đau lòng a. Nói đến đây, trong nụ cười của người đàn ông trung niên kia hiện ra một chút lạnh nhạt. Trang Phỉ Phỉ nghe được điều này lập tức thái độ hơi đổi, vội vàng giải thích. Trương quản sự, Kim đạo diễn, hai vị hiểu lầm, tôi cũng vừa gặp được một người bạn cũ ở Hoa Hạ cho nên muốn qua chào hỏi. Ồ, hai mắt người đàn ông trung niên mập lùn lập tức khẽ híp lại một cái, nhìn qua Diệp Trần đánh giá một phen, cũng không có phát hiện ra có điều gì kỳ lạ. Tiếp theo ánh mắt lại rơi vào trên thân thể mềm mại có thể nói là hoàn mỹ của Trang Phỉ Phỉ với một nụ cười dâm dê đê tiện trên mặt nói. Đã như vậy thì chúng ta trở về hội trường để tiếp tục sờ mó tiếp tục thảo luận kịch bản đi thôi. Dù sao thì thời gian cấp bách mà. Người đàn ông trung niên mập lùn vừa nói đã muốn đưa tay lôi cánh tay của Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ lập tức giật nảy mình sau đó vô thức lui về sau một bước né tránh tay của Trương Sương Dân sau đó cười gượng. Trương quản sự thực xin lỗi. Tôi và người bạn này của tôi còn có chuyện quan trọng thương lượng, còn về chuyện kịch bản hay là chúng ta sau đó tìm thời gian rảnh rỗi để nói sau có được không? Hóa ra hai người đàn ông trung niên trước mắt này đều là đại nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí của Cao Ly. Nam tử trung niên gọi là Trương Sương Dân, là cán bộ cấp cao của công ty giải trí SY, cũng chính là Trương quản sự trong miệng Trang Phỉ Phỉ. Còn người đàn ông trung niên cao gầy kia gọi là Kim Chiết Tú, là một đạo diễn nổi danh ở Cao Ly. Ngành giải trí của Cao Ly thì khởi bước khá sớm, so với Hoa Hạ thì đúng là phát triển lớn hơn không ít. Trang Phỉ Phỉ hai năm gần đây danh tiếng có chút đi xuống, công ty người mẫu sau lưng nàng đang chuẩn bị kế hoạch hùn vốn với công ty giải trí SY để quay một bộ phim bom tấn, có thể làm danh tiếng của cô ta tăng lên, đồng thời thuận tiện mở rộng ra thị trường quốc tế, cho nên Trang Phỉ Phỉ tự nhiên cũng có trong danh sách mời tới dự buổi lễ long trọng này. Ngay khi Trương Dương Dân và Kim Chiết Tú vừa mới lấy lý do thương thảo kịch bản, mời Trang Phỉ Phỉ đến phòng VIP bên cạnh hội trường, nhưng vừa trao đổi lại vừa bắt đầu động tay động chân muốn sờ mó cô ta. Trang Phỉ Phỉ cũng không phải là cái loại người mới vào nghề, đối với tập tục của các ngành giải trí ở Cao Ly Quốc đã nghe nói, bê bối không ngừng, chuyện quy tắc ngầm liên tiếp xuất hiện. Mà hai người trước mắt này ở trong giới phim trường có danh tiếng đặc biệt thối, thường xuyên lấy đủ các loại lý do để làm quy tắc ngầm với nghệ sĩ. Trang Phỉ Phỉ vốn còn tưởng rằng mình là nghệ sĩ nước ngoài thì hai người này sẽ có chút kiêng kỵ, thế nhưng không ngờ tới hai người này vậy mà ngay cả nàng cũng dám xuống tay. Tuy rằng phát giác được tình huống không ổn, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không thể trực tiếp vạch mặt mà còn phải nể mặt mũi bọn họ. Thế là Trang Phỉ Phỉ lợi dụng lý do đi vệ sinh, thừa cơ từ trong đó tẩu thoát. Nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ rằng hai thằng già háo sắc này thế mà lại kiên nhẫn như vậy một đường đuổi theo. Trương Dương Dân nhìn thấy hành động này của Trang Phỉ Phỉ thì lập tức biến sắc, trên mặt đã bắt đầu hiện ra vẻ lạnh lẽo. Làm sao? Tiểu thư Phỉ Phỉ đây là không muốn cho hai người chúng ta thể diện sao? Kim Chiết Tú ở một bên cũng treo nụ cười gian tà. Tiểu thư Phỉ Phỉ, cô cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tuy rằng công ty giải trí SY của chúng tôi đã ký hiệp ước với công ty của các cô, cũng không có quy định là nhân vật nữ chính chắc chắn phải là cô. Công ty của các cô cũng là chắc không chỉ có một mình cô là nữ nghệ sĩ phải không? Bộ phim này lấy cho chúng ta làm chủ đạo, nói cho cùng ai đảm nhận vai nữ chính còn không phải do hai người chúng ta lựa chọn sao? Một cơ hội tốt như vậy, cô cần phải hiểu được sự chân quý của nó chứ. Người đạo diễn này hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên làm các chuyện gạ đóng gạch này. Nhìn thoáng qua có vẻ như rất thành thạo. Nếu như là loại nghệ sĩ mới vào nghề, bị hắn dụ dỗ vừa đe dọa một phen như vậy, chỉ sợ đã phải ngoan ngoãn nghe theo. Trang Phỉ Phỉ nghe được điều này lập tức nhướng mày, đang không biết nên đối ứng ra sao, bỗng nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Trần ở bên cạnh, vậy mà còn đang ở đó thảnh thơi uống rượu vang, không có một chút ý định nào muốn giúp mình giải vây. Trang Phỉ Phỉ thấy thế lập tức giận không có chỗ phát tiết, thế là dứt khoát lùi về sau một bước, đứng ở sau lưng Diệp Trần vẻ mặt kiên định nói: "Tôi và bạn tôi thực sự có chuyện cần bàn, Trương quản sự, Kim đạo diễn thật sự không tiện." Hai người Trương Sương Dân và Kim Chiết Tú nghe được điều này lập tức hoàn toàn tức giận. Thế nhưng dù sao bọn họ cũng là người có thân phận, hơn nữa chung quanh còn có không ít nhân vật cao tầng nổi tiếng. Tự nhiên bọn họ cũng không dám ngang nhiên làm gì đối với Trang Phỉ Phỉ. Hai mắt Kim Chiết Tú đảo một vòng, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên người thiếu niên trước mắt kia cười lạnh. Xem ra, người bạn này của tiểu thư Phỉ Phỉ giống như không phải loại người bình thường à. Không biết các hạ là thần thánh phương nào? Diệp Trần vẫn như cũ không nói một lời, chậm rãi thưởng thức rượu vang trong tay, giống như không có nghe thấy Kim Chiết Tú đang nói gì. Kim Chiết Tú lập tức giận đến không chịu được, nếu như không phải cố kỵ hình tượng của mình thì phỏng chừng đã sớm xông lên. Trương Sương Dân đứng ở một bên, hai mắt chăm chú liền lên người Diệp Trần một lúc, bỗng nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi là người Hoa sao? Ta là người quản lý ở đây, thế nhưng lại không biết ở trong danh sách người Hoa hạ tới chiêu đãi ngày hôm nay là có nhân vật như ngươi. Nói, có phải là người lén lút chui vào đây hay không?" Trương Sương Dân nói xong lời này, giọng nói cố ý la lên rất to, lập tức dẫn tới sự chú ý của những người chung quanh. Mỗi người đều đưa mắt nhìn về phía họ. Diệp Trần nhướng mày nhưng vẫn không trả lời. Kim Chiết Tú thấy thế lập tức càng thêm vững tin vào phán đoán của Trương Sương Dân. "Tốt lắm, xem ra là ngươi lén lút chui vào đây. Tiểu tử, bây giờ ta cho ngươi thời gian 10 giây. Nếu như không lấy ra được thiệp mời thì lập tức ta sẽ thông báo cho bảo vệ, bắt cái loại người cho ngươi. Giao cho cảnh sát xử lý." Trang Phỉ Phỉ ở bên cạnh thấy thế lập tức cuống lên thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thực sự là lén đi vào đây sao? Lần này có thể là gặp phải vấn đề lớn rồi. Trong suy nghĩ của Trang Phỉ Phỉ, người thiếu niên trước mắt này tuy rằng có rất nhiều bí mật, lúc ở Vân Châu còn làm cho nhiều đại lão phải khom lưng trước hắn, nhưng dù sao những chuyện đó xảy ra ở thành phố Vân Châu nho nhỏ mà thôi. Hiện giờ là đang ở nước ngoài, hơn nữa đây còn là một buổi lễ quan trọng có quy cách rất cao của ngành giải trí. Nếu như là hắn thực sự lẻn vào, nhẹ thì bị trực tiếp đuổi ra ngoài, nặng có khả năng còn bị đưa tới đồn cảnh sát. Nói cho cùng thì hai người trước mắt này không phải là loại người lương thiện gì cả. Vừa nghĩ tới đây, không đợi Diệp Trần mở miệng thừa nhận, Trang Phỉ Phỉ cắn răng nói, là ta dẫn hắn vào đây. Trương Xương Dân và Kim Chất Tú nghe nói như thế không khỏi liếc nhau một cái, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì mừng rỡ. Kim Chất Tú cố ý tỏ vẻ mặt đau lòng. Tiểu thư Phỉ Phỉ, vậy là cô không đúng rồi. Cô được mời làm khách quý thì chắc phải hiểu rõ, một tấm thiệp mời chỉ có một người mới có thể đi vào. Nếu như cô muốn dẫn người vào, vậy thì có việc nói với chúng ta. Một tấm thiệp mời đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thế nhưng cô lại tùy tiện dẫn theo người lạ vào, đây là chuyện không hợp với phép tắc. Trương Dương Dân cũng theo đó nở ra nụ cười đắc ý. Không sai, lén lút đi vào thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám cản rỡ như thế, tôi rất nghi ngờ. Là người này có mưu đồ làm loạn, xem ra tôi chỉ có thể thông báo cho bảo vệ tới điều tra cậu một chút. Trang Phỉ Phỉ lập tức càng thêm lo lắng. Đừng, Trương quản sự, chuyện này là tôi không đúng, không quan hệ gì tới bạn của tôi. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn lần này đi. Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú chính là muốn câu nói này của Trang Phỉ Phỉ. Hai người không khỏi liếc nhìn nhau một cái, trên mặt thì nhau hiện ra nụ cười đắc ý. Tiểu thư Phỉ Phỉ đắc cầu tình, vậy thì nể mặt cô, chuyện này chúng ta không nhắc đến nữa. Trương Xương Dân nâng cao cái bụng mỡ, khoát tay áo nói. Trang Phỉ Phỉ lập tức mừng rỡ, đang muốn hướng hai người nói lời cảm tạ. Không nghĩ tới Kim Chiết Tú lại nói thêm. Tuy nhiên, tiểu thư Phỉ Phỉ, cái chuyện kịch bản thì hắc hắc. Trong nháy mắt, vẻ mặt Trang Phỉ Phỉ biến đổi, biết hai người này chuẩn bị lấy chuyện này ra ép buộc nàng phải đi vào khuôn khổ. Thế nhưng thời gian cô ta lăn lộn trong ngành giải trí lâu như vậy, tự nhiên có biện pháp ứng đối với quy tắc ngầm. Cùng lắm thì cũng chỉ bị đụng chạm một tí để cho bọn chúng chiếm chút tiện nghi nhỏ, khẳng định là không thể tránh được. Được, Trang Phỉ Phỉ cắn răng một cái, đang muốn đi với hai người trở về vòng VIP. Diệp Trần ở một bên thở ơ lạnh nhạt. Thấy Trang Phỉ Phỉ thế mà sẵn sàng vì mình không tiếc lấy thân nuôi hổ, lông mày cũng không thể không hơi nhíu lại, cảm thấy thật ngoài ý muốn. Đến mức này rồi thì hắn tự nhiên là không có khả năng lại không đứng ra, huống chi là dù gì Diệp Trần hắn cũng không có bất cứ chuyện gì mà phải cần tới nữ nhân đi bảo vệ mình. Mắt thấy Trang Phỉ Phỉ chuẩn bị đi theo hai người kia trở về phòng VIP để sờ mó, Diệp Trần trực tiếp khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay trắng ngần của cô ta, sau đó đưa cô ta kéo về phía mình, lắc đầu nói, thực sự là một cô gái ngốc. Cậu, Trang Phỉ Phỉ nghe được lời này của Diệp Trần lập tức tủi thân muốn khóc, chính mình muốn giải vây cho hắn, vậy mà hắn còn chửi mình. Mà Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú thấy thế lập tức hoàn toàn phát hỏa. Tiểu tử, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta nể mặt tiểu thư Phỉ Phỉ nên mới không so đo với ngươi, ngươi có tin là ta gọi bảo vệ tới hay không? Trương Xương Dân còn chưa nói xong, ồn ào, câm mõm. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng đồng thời tiện tay vang lên, ầm ầm. Hai người Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú lập tức giống như diều đứt dây, trực tiếp ngã bay lộn ra ngoài, sau đó làm cho bàn ghế ở tận xa xa cũng bị đập tan. Mọi người không biết là đã có chuyện gì xảy ra, lập tức thi nhau kinh hô một tiếng, chạy loạn khắp nơi để né tránh, đồng thời bắt đầu nghị luận sôi nổi. À, đây không phải Trương quản sự của công ty giải trí SY sao? Còn có người kia, hình như đạo diễn Kim Chiết Tú. Người nào có lá gan lớn như vậy, vậy mà hai người bọn họ cũng dám đánh. Đồng tính bên này không nhỏ, rất nhanh dẫn tới sự chú ý của mọi người, cũng nhốn nháo đi tới vây xem. Trang Phỉ Phỉ thấy cảnh này lập tức vẻ mặt khiếp sợ, lấy tay che cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần lại mạnh mẽ như thế, thậm chí là cô còn chưa kịp nhìn thấy là tên này xuất thủ như thế nào, mà hai người Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú đã bay tuốt ra ngoài xa. Liên tưởng đến lần trước tại nhà hàng Tô Thị ở Vân Châu, Trần Tu Minh cũng chính là cái kiểu như thế này, không hiểu thế nào bị phế đi một chân. Ngay lập tức Trang Phỉ Phỉ kinh ngạc sợ hãi nhìn qua thiếu niên trước mắt này, phát hiện cái tên này càng ngày càng trở nên thần bí. Thế nhưng ngay sau đó cô lại hết sức lo lắng. Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú cũng không phải là nhân vật tầm thường, Diệp Trần ở trước mặt mọi người đánh hai người họ. Chỉ sợ việc này rồi đây sẽ rất khó giải quyết đây. Trang Phỉ Phỉ càng nghĩ lại càng thấy lo lắng. Ở bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng chân rồn rập, chẳng mấy chốc đã có một nhóm người to lớn đeo kính đen mặc âu phục đen xếp hàng vây quanh. Trang Phỉ Phỉ lập tức cuống lên, lôi kéo cánh tay của Diệp Trần vội vàng nói, chạy mau. Không nghĩ tới Diệp Trần vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, cô ta kéo đi vậy mà không kéo được. Trang Phỉ Phỉ cực kỳ sốt ruột, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, hảo hán thì không ăn thiệt thòi trước mắt, đi mau lên. Nhưng mà Diệp Trần vẫn giống như một người không có việc gì, thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là đập hai con ruồi mà thôi, vì sao phải đi? Hai mắt Trang Phỉ Phỉ lập tức trừng lên, hai con ruồi. Hai người bọn họ đều là nhân vật có tên tuổi rất thối ở ngành giải trí của Cao Ly Quốc. Anh đánh bọn họ thì lần này chọc phải phiền phức lớn rồi có biết không? Trong khi hai người đang nói chuyện, Trương Sương Dân và Kim Chiết Tú đã chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, tức giận nổi trận lôi đình. Trương Sương Dân chỉ vào Diệp Trần, đối với nhân viên bảo vệ đang lao tới mà quát, nhanh, bắt tiểu tử này lại cho ta, lại dám đánh lão tử hôm nay muốn giết hắn. Buổi lễ long trọng ngày hôm nay là do công ty SY chủ trì, mà người làm chủ chính là Trương Sương Dân. Những người bảo vệ kia nghe thấy lời của Trương Sương Dân hiển nhiên giống như nghe được thánh chỉ, lập tức thi nhau lao về phía Diệp Trần. Diệp Trần khẽ cau mày, nếu như giết chết toàn bộ những người này động tĩnh cũng không khỏi quá lớn, nhưng nếu trực tiếp lách mình rời đi thì ngược lại lại tỏ ra có vẻ như mình sợ bọn họ. Đang ở trong lúc do dự thì bỗng nhiên có một giọng quát lanh lảnh dễ nghe, xen lẫn chút uy nghiêm của một cô gái, vang lên ở bên ngoài đám người. Người nào mà dám gây sự ở chỗ này? Nghe được giọng nói này, thần niệm của Diệp Trần khẽ động, đã biết được chủ nhân giọng nói này là ai. Khóe miệng không thể không nhếch lên, bàn tay mới giơ lên được một nửa để chuẩn bị xuất thủ cũng chậm rãi thả xuống, khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên. Mà sau khi giọng nói lanh lảnh dễ nghe kia vừa rơi xuống, thì cả đám người lập tức chủ động nhường ra một con đường. Một khí thế rất mạnh, rất ra dáng nữ vương, vẻ đẹp đủ để lấn át toàn bộ các minh tinh, các ngôi sao xinh đẹp ở quanh đây đang từ từ tiến vào. Người tới này không phải ai khác mà chính là người mới được Diệp Trần cứu ở ven đường 3 ngày trước, Lý Chí Nghiên. Lý Chí Nghiên hôm nay mặc một chiếc váy dạ hội màu đen bó sát, khiến cho dáng người tuyệt vời phô diễn ra vô cùng tinh tế. Ở dưới váy là một đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết, như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Chân đeo giày cao gót, dáng người vốn đã rất cao, gầy, sau khi đeo giày cao gót lên thì đã cao hơn 1m8. Lại thêm vào dung mạo xinh đẹp lạnh lùng của cô ta và khí thế cường đại, cho nên khi đi trong đám người chẳng khác nào một nữ vương quyền quý. Một đám ngôi sao nữ ở chung quanh nhìn thấy Lý Chí Nghiên lập tức thi nhau lộ ra vẻ mặt ghen ghét đố kỵ, mà những người đàn ông nhìn thấy thì đều có vẻ mặt hâm mộ sùng bái. Là Lý Chí Nghiên tiểu thư. Nghe nói tiểu thư Chí Nghiên bây giờ đã tiếp nhận công ty giải trí SY, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Đúng là không hổ là nữ thần của ta à. Ta còn nghe nói tiểu thư Chí Nghiên đã được Lý Như Chân đại nhân đồng ý cho làm người thừa kế duy nhất hợp pháp chức gia chủ đời tiếp theo, tương lai sẽ phải quản lý toàn bộ Lý gia. Không biết là ai bỗng nhiên nói ra tin tức quan trọng đến như vậy, toàn bộ phòng tiệc chiêu đãi đều triệt để nổ tung sôi trào, trong ánh mắt nhìn về phía Lý Chí Nghiên lập tức càng thêm sùng bái và kính sợ. Nếu như trước đó nói Lý Chí Nghiên là thiên kim tiểu thư của Lý gia, là chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi nhất của công ty giải trí SY, thì còn chưa đủ để tất cả mọi người đây để khâm phục, thậm chí là có một số người có danh tiếng tại Hàn Thành trong lòng còn có ý nghĩ muốn phần cao thấp với Lý Chí Nghiên. Nhưng bây giờ nghe được tin tức thừa kế này thì lập tức hoàn toàn im lặng. Gia chủ của Lý gia ư? Đây chính là địa vị, sự tồn tại vĩ đại, có thể ảnh hưởng đến quân sự, chính trị, kinh tế của cả nước Cao Ly. Nếu như Lý Chí Nghiên tương lai sau này thực sự trở thành gia chủ Lý gia, như vậy địa vị rất gần với Lý Như Chân, dưới một người trên cả vạn người, thậm chí có thể nói là nữ vương chính thức của Cao Ly quốc. Cảm nhận được ánh mắt kính sợ và sùng bái của mọi người chung quanh, Lý Chí Nghiên lập tức cảm thấy nở mày nở mặt. Trên thân cô nàng mỗi lỗ chân lông đều như giãn ra. Cha mẹ nàng sớm đã chết từ lâu, hơn nữa lại không phải là dòng chính, còn là một cô con gái. Tuy rằng có rất nhiều bản lĩnh nhưng lại luôn không có đất dụng võ. Càng thậm chí hơn trước đó mấy ngày, cô ta còn nghĩ rằng cuộc đời của mình cứ thê thảm như vậy mà kết thúc. Nhưng mà đến khi người đàn ông kia xuất hiện thì đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cô ta. Hôm đó, sau khi Lý Chí Nghiên được hạ nhân Lý gia đưa về, ông nội của nàng lúc này mới hướng mọi người tuyên bố Lý Chí Nghiên sẽ là người thừa kế duy nhất của đời tiếp theo Lý gia vào vị trí gia chủ. Đây chính là vị trí mà trước đó dù nàng có nằm mơ cũng không dám mơ tới, vậy mà bây giờ thực sự rơi vào trong tay nàng. Mà tất cả những thứ này đều bởi vì người đàn ông nhìn giống như ma quỷ thần bí kia. Vừa nghĩ tới người đàn ông kinh khủng đến cực điểm kia, tâm hồn thiếu nữ của Lý Chí Nghiên bỗng nhiên run lên, vậy mà lại có chút tưởng nhớ tới người đàn ông kia, mà ngay cả chính cô cũng không rõ nguyên nhân vì sao. Ngay vào lúc Lý Chí Nghiên hơi thất thần một chút, Trương Sương Dân kia cũng đã che lấy gương mặt giống như cái đầu heo của mình, một đường chạy cả tĩnh tới trước mặt cô, giống như con chó sù thấy được chủ nhân của mình, bắt đầu khóc lóc kể lể, "Chủ tịch đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta." Lông mày của Lý Chí Nghiên có chút nhăn lại, nhìn Trương Sương Dân một lúc mới nhận ra được hắn. Hóa ra là Trương quản sự, có chuyện gì? Vẻ mặt Trương Sương Dân tỏ ra oán hận. Chủ tịch đại nhân, có một tiểu tử hoa hạ không có thiệp mời lại lén lút trà trộn đi vào. Ta dựa theo quy định muốn mời hắn ra, hắn chẳng những không nghe còn đánh ta và Kim đạo diễn thành như vậy. Kim Chiết Tú đứng ở một bên cũng vội vàng hùa theo. Đúng vậy, tiểu thư Chí Nghiên, tiểu tử kia quả thực là coi trời bằng vung, cần phải giao hắn cho cảnh sát nhốt vào tù. Sau khi hai người này kể khổ xong, Lý Chí Nghiên không thể không nhướng mày, chậm rãi theo hướng hai người chỉ mà nhìn lại, đồng thời lạnh giọng nói. Ta cũng muốn nhìn xem là ai to gan như vậy, cũng dám gây chuyện ở Lý Chí Nghiên còn chưa nói xong, đôi mắt đẹp ngay lập tức trừng lên, thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, cả người trong nháy mắt đứng chôn chân tại chỗ, lời nói tiếp theo bất kể thế nào cũng không dám nói ra ngoài. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Chí Nghiên bước nhanh về phía một nam một nữ. Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú thấy thế lập tức rất mừng, còn tưởng chủ tịch đại nhân của bọn họ muốn lấy lại công đạo cho họ. Nhưng ngay sau đó lại có một cảnh tượng diễn ra, không những để Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú mà thậm chí tất cả mọi người trong bữa tiệc chiêu đãi, toàn bộ đều cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi đến hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Chỉ thấy Lý Chí Nghiên một đường đi nhanh tới trước mặt thiếu niên đang ngồi trong góc kia, vậy mà cúi người thật sâu xuống dáng vẻ vô cùng cung kính. Oanh! Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng không thể nào tin nổi xảy ra trước mắt này, ngay lập tức cảm thấy đầu óc của mình không thể hiểu nổi, thậm chí còn hoài nghi chính mình là xuất hiện ảo giác do chơi đá quá nhiều. Nữ thần mà trong lòng bọn họ vô cùng tôn quý, nữ vương có quyền thế nhất toàn bộ Cao Ly Quốc, vậy mà đối với một thiếu niên không có danh tiếng gì, hành đại lễ lớn như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc có thân phận gì, hắn dựa vào cái gì? Nhưng mà người kinh hãi nhất vẫn là Trang Phỉ Phỉ đang ở bên cạnh Diệp Trần, bởi vì ngay tại vừa rồi cô thấy vô cùng rõ ràng vị thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có nhất Cao Ly Quốc này xưng hô với Diệp Trần là chủ nhân. Tuy rằng giọng nói rất bé hầu như không nghe thấy nhưng Trang Phỉ Phỉ vẫn nghe được rõ ràng. Giờ phút này Trang Phỉ Phỉ đã không thể dùng nổi lời nào để miêu tả được cái tâm tình chấn động của mình lúc này. Nữ nhân cao quý trước mắt này là thiên kim tiểu thư gia tộc giàu có nhất Cao Ly Quốc, người thừa kế tương lai của Lý gia. Ngay cả Trương quản sự và Kim đạo diễn đều rất muốn lấy lòng, thế mà lại gọi gia hỏa này là chủ nhân. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ hai người này đang chơi trò nhập vai trong RPG sao? Thế nhưng đây là trước mặt mọi người, hai người chơi kiểu này liệu có thích hợp hay không? Diệp Trần vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Hắn chỉ ừ một tiếng xem như trả lời. Giống như tất cả chuyện xảy ra trước mắt đều là đương nhiên. Hắn không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Người khác có thể không biết nhưng hắn lại quá rõ ràng. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày qua, Lý Chí Nghiên đã đi dạo một vòng từ địa ngục lên tới thiên đàng. Và lúc này thì chắc chắn đối với mình đã cung kính như thần linh. Mà cùng lúc đó Lý Chí Nghiên lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp nâng nàng lên. Đồng thời trong đầu nàng vậy mà trực tiếp có một giọng nói truyền ra. Sau này trước mặt người ngoài có thể gọi ta là tiên sinh. Trong lòng Lý Chí Nghiên lập tức lại hoảng sợ một trận. Cô ta chợt phát hiện tiếp xúc với người đàn ông thần bí trước mặt này càng lâu thì cô ta càng có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Khó trách ngay cả Lý Như Chân ông nội của nàng, một người cao ngạo như vậy mà cũng muốn bái người đàn ông này làm sư phụ. Vừa nghĩ tới đây, Lý Chí Nghiên cảm giác một chút xấu hổ cuối cùng ở trong lòng kia cũng biến mất không còn dấu vết, vội vàng khom người lần nữa. Vâng, Diệp tiên sinh. Nói xong lời này, Lý Chí Nghiên lúc này mới xoay người lại, trên người hiện ra vẻ mặt của một nữ vương, lạnh lùng nhìn vào trên người của hai người Trương Xương Dân và Kim Chiết Tú ở phía sau, lạnh giọng nói, hai người các ngươi thật là to gan, vậy mà dám can đảm trêu chọc vào Diệp tiên sinh.